Chương 1800, thật sự là quá khó khăn. Sáng sớm Chu Phàm tỉnh lại, động bí đỏ đống lửa vẫn là thiêu đốt lên, hắn nhìn không thấy đống lửa, nhưng ánh lửa chiếu rọi tại trên vách động. Bởi vì động bí đỏ bị đánh xuyên một chút cửa động, cũng không sợ hơi khói ngăn chặn tản ra không ra, bắt hắn cho chết ngạt ở nơi này. Tiểu Quyển. Chu Phàm cố ý hạ thấp thanh âm hô, hắn phải biết Tiểu Quyển có hay không ngủ. Chủ nhân, ta tại. Tiểu Quyển lập tức chạy vội ra, đứng tại đầu hắn bên cạnh, ta cũng không có đi ngủ. Không tệ. Chu Phàm hài lòng nói, hắn thử vận chuyển tâm pháp thu nạp nguyên khí, nhưng hắn phát hiện vẫn là không cách nào thu nạp nguyên khí. Vạn quốc chi hoàng, đây coi là thương thế không nghiêm trọng à? Chu Phàm tức giận đến muốn thổ huyết, hắn cũng hoài nghi chính mình thành phế nhân. Tiểu Quyển, để tiểu Quyển đi làm chút điểm tâm trở về. Chu Phàm cảm thấy mình vẫn là quá suy yếu, cờ nở ăn nhiều một vài thứ. Tối hôm qua hắn liền ăn một con trái cây. Chủ nhân, ngươi đói sao? Tiểu Quyển hỏi, ngày hôm qua trái cây còn có không ít, ngươi trước ăn chút lấp lấp bao tử. Chu Phàm nói, ngươi làm sao không ăn? Cao Y Qua Na Y là người ăn sao nhổ, hắn hôm qua liền ăn một cái. Cao Y Qua Na Y người đương nhiên có thể ăn, nhưng thực sự quá khó ăn, hắn không muốn lại ăn. Tiểu Quyển cười khan một tiếng, nàng so chủ nhân còn không bằng, vậy ngươi hôm nay muốn ăn cái gì? Chớ ăn trái cây, để tiểu Quyển đánh cái dã thú trở về nướng đến ăn. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, hắn nhớ tới trái cây, trong miệng liền chua chua. Ta cũng là nghĩ như vậy. Tiểu Quyển cao hứng bừng bừng no y Tiểu Quyển đi ra khỏi cửa, nàng lại phân liệt ra mấy chục cái tiểu Quyển, để tiểu Quyển bọn họ đi ra săn bắn đi, nàng không cách nào đi theo, nàng muốn lưu lại bảo hộ chủ nhân. Chu Phàm đối với mình trước mắt loại tình huống này cũng là rất bất đắc dĩ, hắn chẳng những tất cả năng lực đều không thể dùng, Tiểu Quyển đại tiên nguyện lực không cách nào sử dụng, hắn Tiểu Quyển đại tiên vốn là phát triển không được, hiện tại lan tràn phạm vi mới vừa vặn trải rộng đại ngụy. Còn không bằng những cái kia có thế tự do hành tẩu người bình thường, sao một cái thảm chứ còn gì nữa? Đương nhiên đây bất quá là tạm thời mà thôi, hắn cũng không có ý chí chán nản, dù sao vạn quốc chi hoàng nếu là biết rõ hắn ý chí chán nản, khẳng định một chén canh gà rót tới. Nói đến canh gà, hắn thật đói, hắn hoài nghi chính mình choáng đầu là đói. Tiểu Quyền cũng là ôm bụng, khuôn mặt nhỏ ủy khuất, chủ nhân gặp rủi ro, nàng cũng muốn đi theo không may, nàng đã rất lâu không có gặm qua chân vịt. Nhưng may mắn, cũng không lâu lắm, tiểu Quyển bọn họ săn về một cái tựa như gà rừng đồng dạng loài chim. Cái này chim dư nở dê bị tiểu Quyển dùng tóc huyền hóa ra đến dây thừng trói lại, tiểu Quyển nhìn xem cái này không ngừng bay nhảy chim dư nở dê, nước bọt đều chảy ra. Chủ nhân, làm nó. Tiểu Quyển quay người nhìn thoáng qua chủ nhân của mình, chủ nhân cũng là nàng đầu bếp. Chu Phàm, tiểu Quyển mặt sụ xuống, ta đều quên chủ nhân không cách nào động. Nhưng cái đồ chơi này làm sao làm lấy máu, nhổ lông, rửa sạch, bỏ vào trong lửa nướng. Chu Phàm cảm thấy một luồng bực mình tại trong cổ họng, hắn trước kia quá sủng tên tiểu hôn đàn này, thế mà liền nướng dạng này kỹ năng cũng không biết, giống như ta trước kia làm dạng kia, cái này không khó. Tiểu Quyền nghiêm túc hồi tưởng chủ nhân là thế nào làm, lòng tin nàng tràn đầy nói, cái này hình như không khó. Không khó, chú ý đừng nướng cháy, bằng không lại muốn tiếp tục chịu đói. Chu Phàm dặn dò. Thế là tại không cách nào động đậy Chu Phàm chỉ huy xuống, Tiểu Quyển chỉ huy tiểu Quyển bọn họ bắt đầu xử lý cái này so gà rừng muốn lớn gấp đôi chim dư nở dê, lấy máu nhổ lông móc rơi nội tạng những này cũng rất thuận lợi. Đến nướng khâu, Chu Phàm lại không ngừng nhắc nhở đừng nướng cháy, phải chú ý kịp thời xoay chuyển chim quay. Tiểu Quyển luống cuống tay chân, thịt nướng hương khí tràn ngập toàn bộ động bí đỏ. Chu Phàm nuốt một cái nước bọt, hắn thực sự quá đói. Tiểu Quyển cũng là không ngừng chạy nước bọt, nàng để tiểu Quyển điều khiển chim quay không ngừng xoay chuyển. Chủ nhân, hình như có thể. Tiểu Quyển kích động, có thể ăn sao? Ngươi không sợ chết liền ăn nha. Chu Phàm nói, trước hết để cho tiểu Quyển thử độc. Đúng thế, khả năng có độc. Tiểu Quyển thu về nguyên bản tay nhỏ định hướng bếp lửa cầm chim quay, để một cái tiểu Quyển đứng ra, xé một miếng thịt cho cái này may mắn tiểu ra hỏa, để nàng bắt đầu ăn. Tiểu Quyển trừng lớn mắt nhìn cái kia tiểu Quyển. Chủ nhân nàng không có việc gì. Chờ một chút. Chủ nhân, nàng thật không có sự tình. Chờ một chút. Chủ nhân, nàng một chút việc đều không có. Khoan khoan khoan. Tiểu Quyển như ngồi bàn trông, cách mỗi mấy tức thời gian liền nói một câu. Chu Phàm đáp đến phiền, dứt khoát không để ý đến tiểu Quyển, chỉ là kiên nhẫn tính toán thời gian. Chủ nhân, thịt đều lạnh. Tiểu quyền dơ thịt nướng, gấp đến độ xoay quanh, nàng nếu không phải là nhát gan, thật muốn hung hăng cắn một cái. Tại Mỹ thực cùng mệnh lựa chọn, đương nhiên là mệnh quan trọng hơn, đặc biệt là cái này còn không phải chân vịt. Được rồi. Chu Phàm xem chừng không sai biệt lắm mới đáp ứng. Tiểu quyền reo hò một tiếng, liền tại tiểu quyền bọn họ tội nghiệp vây xem xuống, nàng sẽ rách kế tiếp chân nướng, cắn một cái xuống dưới. Nàng hoa một cái, toàn bộ phun ra. Ai nổ, đáng. Tiểu quyền sắc mặt phát khổ nói, người thơm như vậy, tại sao là đáng nàng phân liệt đi ra tiểu quyền tựa hồ là không có vị giác, vì lẽ đó đêm qua trái cây đem nàng hố, hôm nay không nghĩ tới ăn thịt thế mà còn là đáng. Ngươi đừng chọn mập lấy gầy, đương nhiên không có khả năng có chân vị tan ngon. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, mau đem tới để ta nếm một ngụm. Trong nội tâm hắn có chút hoài nghi tiểu quyền muốn ăn một mình, tiểu quyền thật đúng là có thể làm ra chuyện như vậy, vì lẽ đó hắn nhất định muốn ăn một ngụm. Tiểu quyền liền đem chính mình kéo xuống chân nướng xoay chuyển mặt khác, phóng tới Chu Phàm trước mồm, à, ăn đi. Chu Phàm không có há miệng cắn chân nướng, hắn nổi nóng nói, tiểu quyền, ngươi sau đó cầm đồ vật cho ta ăn, không thể dùng á chữ dạng này giọng điệu, bằng không ta chụp ngươi chân vịt. Vì cái gì không thể nói tiểu quyền có chút kỳ quái hỏi. Bởi vì dạng này rất không tôn trọng ta người chủ nhân này, muốn chiếu cố ta cái này bệnh nhân tâm tình. Chủ nhân, ngươi có ăn hay không tiểu quyển có chút im lặng nói, nàng thật cảm thấy chủ nhân thật sự là kỳ quái, nói ai chữ làm sao Chu Phàm ngửi ngửi, ngửi thật rất thơm, làm sao lại đắng đâu hắn cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái, mới vừa bỏ vào trong miệng, hắn liền nổ đi ra, thật đúng là đắng, giống như ăn đến phá mật rắn đồng dạng, hoàn toàn không cách nào nuốt xuống. Xem đi, ta nói không thể ăn ngươi còn không tin. Tiểu quyền vẻ mặt đau khổ, những thứ kia làm sao không phải chua chính là đắng. Chủ nhân, ta đói. Nói nhảm, ta không đói bụng sao? Chu Phàm nước mắt đều nhanh rơi xuống, thật là quá khó khăn. Tiểu quyền là cố ý à, làm sao tìm đồ ăn đều như vậy. Để các nàng tiếp tục đi tìm, vô luận là trái cây vẫn là dã thú, đều sưu tập trở về, ta liền không tin cái gì cũng không thể ăn. Chu Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, cũng không thể thương thế không có phát tác chết, kết quả bị tươi sống chết đói á, vậy liền thật thành trò cười. Tiểu quyền cũng là dùng sức chút gật đầu, nàng trừ lưu lại số lượng nhất định tiểu quyền làm phòng vệ tác dụng, còn lại tiểu quyền đều thả ra tìm kiếm thức ăn.